Thái tử Phi phá án như thần. Chương 60, nơi mọi chuyện bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Đại Lực vội vàng nói. Nhưng, hắn có thể chạy đi đâu được chứ? Hắn còn có vợ con ở đây. Chẳng lẽ không quan tâm đến họ sao? Không đúng, Tô Lưu Nguyệt lại trầm giọng nói. Hắn không thể nào bỏ chạy. Trong suy nghĩ của hắn, hắn đang thực hiện việc cứu rỗi chúng sinh. Nếu hắn chạy, chẳng phải tự mình thừa nhận rằng những việc hắn làm là sai lầm sao? Mọi người, đúng vậy, suýt nữa họ quên mất rằng tên tội phạm này tự xem mình là một vị Bồ Tát điên cuồng. Tôn Chiêu An vội hỏi, vậy bây giờ hắn đã đi đâu? Hắn vừa mới giết một người, không thể nào lại hành động quá nhanh như vậy. Hắn chỉ có thể quay lại chợ ma. Hoặc, hắn vẫn còn đang ở đó. Chờ đã, để ta suy nghĩ một chút. Tô Lưu Nguyệt nhắm mắt lại, lông mày nhíu chặt. Sau một lúc, cô mở mắt ra, trong mắt ánh lên tia sáng sắc bén. Cô nhìn chằm chằm vào người phụ nữ nông dân đang lo lắng không yên và nói. Gần đây có ngôi miếu nào thờ Quan Thế Âm Bồ Tát không? Nói đúng hơn, ngôi miếu nơi mẹ chồng ngươi đã tự tử. Nó ở đâu? Người phụ nữ nông dân kinh ngạc không thể tin nổi. Ngươi làm sao biết được mẹ chồng ta đã tự tử? Hơn nữa, làm sao ngươi biết bà ấy đã tự tử trong miếu Quan Âm? Tô Lưu Nguyệt không giải thích, chỉ lạnh lùng hỏi, ngôi miếu Quan Âm đó có phải nằm gần đây không? Người phụ nữ ngây người ra nhìn cô một lúc, rồi theo phản xạ trả lời. Đúng, đúng vậy, tổ tiên làng Thanh Thạch chúng ta từng truyền rằng đã nhận được ân huệ từ Quan Thế Âm Bồ Tát. Vì vậy người trong làng luôn tín ngưỡng Bồ Tát. Trong làng có hai ngôi miếu Quan Âm, một ngôi đã bị bỏ hoang. Một ngôi được xây mới cách đây vài năm. Mẹ chồng ta năm xưa chính là đã treo cổ tự tử trong ngôi miếu đã bị bỏ hoang đó. Người dân làng đã dẫn họ đến đây, lập tức phẫn nộ nói, năm đó chính vì mẹ của Mã Thành treo cổ trong miếu, người trong làng mới cảm thấy ngôi miếu đó quá xui xẻo, nên dần bỏ nó đi và quyên tiền xây dựng một ngôi miếu mới. Mẹ của Mã Thành lúc còn sống thường đến miếu cầu nguyện. Không ai ngờ rằng bà ấy lại tự tử tại đó. Nghe vậy, Tô Lưu Nguyệt lập tức nói dứt khoát. Xin hãy dẫn chúng ta đến ngôi miếu Quan Âm bị bỏ hoang đó. Cô nói từng chữ một. Mã Thành, chắc chắn đang ở đó. Mọi người dù đã đoán ra nhưng vẫn không hiểu làm sao Tô Lưu Nguyệt lại đưa ra được phán đoán này. Khi nhìn thấy ánh mắt bối rối và tò mò của mọi người, Tô Lưu Nguyệt giải thích trong khi đi đến miếu Quan Âm. Mã Thành đêm nay chắc chắn đã đến chợ ma. Khi thấy chúng ta đang tìm hắn, hắn ngay lập tức nhận ra rằng việc mình đã làm đã bị bại lộ. Tuy nhiên, hắn không muốn thừa nhận rằng mình đã làm những việc trái pháp luật và đạo đức. Dù lý trí biết rõ rằng chúng ta đến để bắt hắn, nhưng cảm xúc của hắn không chấp nhận điều đó. Trong trường hợp này, nơi mà hắn có khả năng cao nhất sẽ đến chính là nơi đã tạo nên tâm lý lệch lạc của hắn. Nơi mà hắn đã tận tay di mẹ mình. Miếu Quan Âm không xa nhà Mã Thành, và chỉ sau một đoạn đường ngắn, họ đã đến nơi. Miếu làng vốn dĩ không thể so sánh với những ngôi miếu lớn đầy hương khói. Chỉ là một ngôi miếu nhỏ, lẽ ra đã không còn người lui tới. Nhưng lúc này, từ điện thờ chính lại phát ra ánh sáng mờ nhạt của nến. Mọi người lập tức phấn chấn, vội vàng tăng tốc bao vây ngôi miếu. Trong miếu, một người đàn ông đang thành kính quỳ gối trước bức tượng Quan Âm đã phủ đầy mạc nhện và bụi bặm. Với đầu tượng đã bị vỡ một nửa, ánh sáng mờ nhạt phát ra từ ngọn đèn dầu bên cạnh hắn. Phùng Đại Lực lập tức hét lớn. Ngươi là Mã Thành phải không? Gan ngươi thật lớn, dám ra tay với cả quân nhân trong quân đội. Chúng ta đã có đủ bằng chứng về tội giết người của ngươi. Không cần chối cãi gì nữa. Hãy ngoan ngoãn đầu hàng đi. những lời nói hùng hồn của hắn như đổ nước vào mặt hồ tĩnh lặng. Nhưng người đàn ông trong miếu vẫn quỳ gối bất động, dường như hoàn toàn không nghe thấy. Phùng Đại Lực nhíu mày, không thể kiềm chế muốn xông vào bắt người. Ngươi cái tên khốn kiếp này, ta không hiểu các ngươi đang nói gì. Đột nhiên, người đàn ông trong miếu chậm rãi ngồi thẳng dậy, quay đầu lại, ánh mắt đầy bối rối nhìn các quan sai đứng xếp hàng ngoài cửa. Hắn trông thật sạch sẽ, với đôi mắt hiền lành, không gây hại, khuôn mặt đầy vẻ thương xót và từ bi, hoàn toàn không giống một kẻ đã tàn nhẫn gờ. Ít sáu người, hắn không chớp mắt nhìn họ, đôi mắt dường như ướt lệ. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ rằng họ không nên chết sao? Chẳng lẽ các ngươi không thấy họ đau khổ đến nhường nào sao? Chỉ nghe câu chuyện của họ thôi mà tim ta đã đau không chịu nổi. Huống chi là họ, các ngươi, thật sự có thể đứng nhìn mà không làm gì sao? Mọi người bị những lời này làm cho choáng váng. Nhưng Tô Lưu Nguyệt lại không thể kiềm chế cười lạnh một tiếng. Định nói gì đó thì bất ngờ một bóng đen lướt qua bên cạnh cô. Trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người, bóng đen đó rút kiếm bên hông ra, đâm thẳng vào Mã Thành. Phong Dương mắt trợn trừng, hét lên, "Điện hạ!" Mọi người đều ngừng thở, nhìn chằm chằm vào thanh bảo kiếm lạnh lẽo sắc bén xuyên qua vai phải của Mã Thành với lực mạnh như đập vỡ trời đất. Ngay sau đó, trước khi Mã Thành kịp phản ứng, thanh kiếm đã bị rút ra một cách dứt khoát, máu đỏ tươi phun ra như lửa bắn tung tóe, nhuộm đỏ y phục và khuôn mặt của kẻ vừa rút kiếm. Trong tích tắc, tiếng hét đau đớn vang lên trong ngôi miếu im lặng, chỉ thấy Mã Thành ngã xuống đất, cuộn tròn lại như một con sâu, không ngừng run rẩy. Tiếng kêu thảm thiết như thể hắn sẽ chết ngay lập tức vì đau đớn. Ngay cả Tô Lưu Nguyệt cũng không ngờ tới tình huống này. Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông đang quay lưng về phía mình. Hít một hơi thật sâu rồi nói. Ngươi, Chu Vân Khắc đứng đó một lúc. Đột nhiên ném thanh kiếm dính đầy máu xuống đất. Quay đầu lại, ánh mắt đầy lạnh lùng và tàn nhẫn. Máu trên khuôn mặt trắng nõn khiến hắn trông như một ác quỷ từ địa ngục. Hắn không nhìn đám người đang ngây người ra, lặng lẽ bước ra khỏi miếu. Chỉ khi đi ngang qua Phong Dương, lạnh lùng nói, làm sạch thanh kiếm của ta rồi đưa lại cho ta. Thật bẩn thỉu, Tô Lưu Nguyệt. Cô quay đầu nhìn người đàn ông đang dần biến mất trong bóng tối. Cứ ngỡ rằng qua thời gian làm việc cùng nhau, cô đã hiểu thêm phần nào về vị thượng cấp này, nhưng giờ đây, cô nhận ra rằng, sự hiểu biết của cô về hắn chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Ngay khi Chu Vân Khắc chuẩn bị rời khỏi đám đông, tay hắn bắt gặp một âm thanh nào đó, ánh mắt hắn lập tức trở nên lạnh lẽo và sắc bén. Hắn quay đầu lại đúng lúc thấy một mũi tên xuyên qua cửa sổ miếu, cắm thẳng vào người Mã Thành đang nằm trên đất vừa mới cách chương.